Xích Tâm Tuần Thiên, chương 730, lấy ngươi điền kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu ở Phong Lâm Thành vực, Ngụy Khứ Tật điều tra Minh Trúc dẫn xà xuất động, không kiêng nể bắt giết bạch cốt giáo chúng tại phong tồn nhiều như vậy bạch cốt vật cũ bên trong, vì cái gì tuyển chọn Minh Trúc kỳ thực không phải Ngụy Khứ Tật tuyển chọn, mà là hắn. Bị tuyển chọn, là thần hồn khôi phục được không sai biệt lắm sau đó, Trang Thừa Càn tuyển chọn thông qua như vậy một loại không để lại dấu vết phương thức một lần nữa tham dự hiện thế sự tình. Minh Trúc bị bạch cốt đạo giáo chúng trộm ra sau, từng tại hùng vấn trên người ngắn ngủi tồn tại lưu lại cuối cùng mới trốn vào Khương Vọng Thông Thiên Cung. Nói rõ Minh Trúc vẫn luôn là có thể di động, Trang Thừa Càn cho tới bây giờ đều có rất nhiều tuyển chọn. Vấn đề là ở toàn bộ Phong Lâm Thành vực có nhiều người như vậy, vì sao cô đơn tuyển chọn Khương Vọng? Không hề chỉ là Khương Vọng hoàn mỹ mở mạch tuyệt không chỉ là bởi vì hắn tu hành thiên phú. Chỉ muốn thiên phú mà nói, Vương Trường Cát đã bị bạch cốt tôn thần lựa chọn đã lâu không đi nói, Trúc Duy Ngã, Triệu Nhữ Thành cũng đều sẽ không thua cấp Khương Vọng, hơn nữa khởi điểm càng cao. Cuối cùng Trang Thừa Càn lại không lay động lựa chọn Khương Vọng, đương nhiên là có nguyên nhân của mình. Hắn từ vừa mới bắt đầu, muốn tìm liền không chỉ là một khối hoàn mỹ nhục thân, mà là một cái hoàn mỹ người thay thế. Một cái có thể chân chính thể hiện hắn, cung cấp hắn, thay thế hắn người. Trang Thừa Càn không cách nào khiêm nhường, hắn là trên đời khó tìm nhân vật. Không phải tùy tiện cái nào thiên phú thật tốt tu hành hạt giống, là có thể đi đến thay thế hắn một bước kia. Khách quan tại tu hành thiên phú tại phản sát thôn tâm nhân ma hùng vấn quá trình chung, Khương Vọng biểu hiện ra nhạy bén, quả quyết kiên cường, ẩn nhẫn, mới là tính quyết định nhân tố. Hắn có một chút không có lừa gạt Khương Vọng, hắn là thật sự rất thưởng thức Khương Vọng. Hơn nữa theo trải qua sự tình càng nhiều, chứng kiến tuyển chọn càng nhiều, lại càng thưởng thức. Nếu như không phải hiện tại này bộ dáng, nếu như hắn vẫn ngồi ở Trang Quốc quốc chủ vị trí, hắn rất nguyện ý bồi dưỡng Khương Vọng. Ban đầu tiện tay tiêu hóa bạch cốt trùng, trốn vào Khương Vọng Thông Thiên Cung sau, vẫn lưu lại đến bây giờ, chẳng bao giờ dao động. Bởi vì theo hắn, Khương Vọng đã là lựa chọn tốt nhất. Không có dựa vào, lại có tuyệt hảo tu hành thiên phú tuyệt đỉnh chiến đấu tài tình cùng với cực độ ý chí kiên cường. Hắn muốn là cái gì? Hắn muốn chính là ứng đối bạch cốt tôn thần đáng sợ kia vô sinh kiếp, ứng đối dây dưa hắn gần 200 năm kinh khủng bổn nguyên thần thuật. Hắn muốn phá giải bạch cốt tôn thần bố cục, hắn muốn lấy Khương Vọng vì tử điền kiếp, cho nên hắn vì cái gì muốn sống nhờ tại Khương Vọng thân thể bên trong lâu như vậy? Vì cái gì lấy thực lực của hắn, muốn luôn luôn kéo đến bây giờ mới động thủ? Bởi vì hắn cần phải thời gian, hắn muốn biến đổi ngầm ảnh hưởng khối này thân thể, ảnh hưởng thiếu niên này. Không chỉ là muốn cho chính mình càng thích ứng khối này tuổi trẻ thân thể, lại càng muốn cho Khương Vọng càng cùng hắn tương thông. Chỉ có như thế, Khương Vọng mới có thể thay hắn điền kiếp. Chỉ có Khương Vọng tiếp cận với hắn, thậm chí cung cấp với hắn, mới có thể thay hắn điền cái này vô sinh kiếp, khiến hắn tự vô sinh kiếp chung thoát thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tại Khương Vọng Thông Thiên Cung bên trong, làm quá nhiều sự tình, gây quá nhiều ảnh hưởng. Có một ít chính là biến đổi ngầm, nhuận vật không tiếng động, có một ít liền khó tránh khỏi làm đến vội vàng điểm. Thậm chí ban đầu ở Dương Địa đã bắt đầu sợ chết mưu sinh xà cốt diện giả, vì sao đột nhiên vờ ngớ ngẩn, đôi mắt trông mong, sững sờ, ngẩn người sững sờ tới tìm. Trương Lâm Xuyên, bởi vì nàng bị Trang Thừa Càn chỗ ảnh hưởng, tiến hành không tốt tuyển chọn. Mà Trang Thừa Càn lúc đó mục đích cũng chỉ là muốn nhìn một chút Ôn Linh, hiểu rõ bạch cốt tôn thần trạng thái. Nhưng hắn biết rõ Ôn Linh nguy hiểm cho nên gây ảnh hưởng, khiến Khương Vọng không chú ý chiếc này. Chiến lợi phẩm, không nghĩ tới Khương Vọng nhạy bén đến đây, chính là lần này, thoáng cái làm nổ toàn bộ ngờ vực vô căn cứ trực tiếp hoài nghi đến sự hiện hữu của hắn. Hắn vốn là muốn biến đổi ngầm hoàn thành tất cả, bởi vì lần này sự kiện, không thể không nhảy đến trước đài, bắt đầu làm. Khương Yểm, này thân phận nỗ lực biểu diễn, hiện tại trải qua thời gian dài nỗ lực cuối cùng đã tới thu hoạch thời khắc. Hắn đợi được bạch cốt tôn thần, nghênh đón kiếp tranh ngày. Trừ khử kiếp tranh, hắn thì phải tân sinh sau đó, là vô ngần thế giới, rộng lớn thương khung. Ngươi đừng hỏng, Khương Vọng thần hồn bị vững vàng chế trụ, nhưng vẫn ra sức dãy rủa. Nhục thân đã bị chiếm cứ, thần hồn cũng đem bị tiêu diệt. Hắn vùng vẫy rất vô lực, nhưng hắn tuyệt không muốn lúc đó bị lau đi toàn bộ dấu vết, càng không muốn dùng chính mình toàn bộ thay Trang Thừa Càn điền kiếp. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Trang Thừa Càn ý chí va đập vào hắn, tính toán đả kích sự tin tưởng của hắn, đánh tan ý chí của hắn. Ngươi cho rằng ngươi bằng cái gì có thể cùng ta chống lại lâu như vậy? Là ta tại bồi dưỡng ngươi, ta tại bồi dưỡng ngươi a, ngươi cho rằng ngươi làm ra tuyển chọn không ngừng cùng ta chống lại. Nhưng kỳ thật chỉ là bởi vì ngươi còn chưa đủ, thần hồn của ngươi thiếu kiên cố, ý chí của ngươi thiếu cường đại, ngươi còn chưa đủ rơi vào vô sinh kiếp, không xứng điền trên kiếp mắt. Cho nên ta cần cho ngươi cơ hội, cho ngươi mài giũa, để ngươi trưởng thành. Tại nhất tuyệt vọng nhất dằn vặt khốn cảnh bên trong, mới có thể đá mài ra chân chính kiên cường linh hồn. Ngươi cho rằng là ngươi thiên tài, ngươi cho rằng ngươi những thứ kia linh quang chợt hiện thời khắc đều là ngươi tài tình thể hiện. Nhưng kỳ thật toàn bộ đều là của ta an bài. Là ta để ngươi tuyển chọn, ngươi mới có được những thứ kia tuyển chọn, ngươi cho rằng ngươi là ai, Khương Vọng, ngươi xuất thân bình thường, gia cảnh bình phàm, đã vô danh sư, lại không truyền thừa. Ấu chỉ đơn thuần, ngây thơ buồn cười, còn tự cho mình siêu phàm. Là ta, để ngươi một đường đi cho tới bây giờ. Ta bồi dưỡng ngươi, mài giũa ngươi, đối với ngươi gây ảnh hưởng. Để ngươi cùng thần hồn của ta bổn nguyên liên lạc với cùng nhau, khiến ta có thể tiếp nhận ngươi, để ngươi có thể thay thế ta. Từ nơi này loại trên ý nghĩa mà nói, ta kỳ thực không có lừa ngươi, ngươi chính là ta. Này là vinh hạnh của ngươi, là của ngươi tưởng thường. Là ngươi từ bình thường đi về phía vĩ đại duy nhất khả năng. Trang thừa cản ý chí âm thanh như tiếng sấm, một tiếng, cơ hồ muốn đem Khương Vọng thần hồn chấn tan. Nhưng thiếu niên này chống cự, không có một khắc dừng lại. Nếu như, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Vọng điều động tất cả thần hồn lực lượng kiên quyết phản kháng, không chịu vào kiếp, thần hồn của hắn đang gầm gừ, mỗi một chút thần hồn lực lượng đều đang gầm gừ. Hắn ra sức dãy giụa quyết không chịu buông tha cho. Nếu quả thật như lời ngươi nói, đều là ngươi cấp tuyển chọn. Nếu như ta không phải ta, ngươi lại cớ gì tuyển chọn ta? Chấm, nếu như ngươi thật sự có thể nắm trong tay tất cả, làm sao về phần chỉ còn tàn hồn ẩn tại Minh Trúc Trung? Gì về phần cần ta tới điền kiếp? Gì về phần đợi đến hôm nay? Quả thực tuyên truyền giác ngộ, Khương Vọng, ngươi kiên định ngoan cường, vốn có thể làm ta tán thưởng. Trang thừa càn thần hồn làm ra đáp lại, ngươi đương nhiên là ưu tú, cho nên ngươi vì mình tranh thủ đến càng nhiều khả năng. Đương nhiên, cũng chính là bởi vì ngươi ưu tú, mới xứng đôi trở thành con cờ của ta, tại ta cùng với thần chỉ là đánh cờ chung, rơi vào mấu chốt nhất vị trí. Ưu tú như thế ngươi, nên phi thường rõ ràng. Tại giờ này khắc này, ngươi đã không có tuyển chọn. Mà ta, nguyện ý cho ngươi thêm một cái hy vọng, như thế nào? Hiện tại thật tốt đi điền kiếp, nỗ lực đối kháng kiếp lực. Khiến ta dọn ra tay tới đối kháng kia tà thần, đem hắn ném đi thần tòa. Sau đó ta tại hiện thế trùng sinh, ngươi tại U Minh phục lên. Ngươi chuyển tu thần đạo, ta có thể giúp ngươi, để ngươi thành tựu thần chỉ. Thần hồn trong lúc đó giao lưu, ngay lập tức bách truyền thiên hồi. Đây hết thảy lại nói tiếp chậm chạp, nhưng ở ý chí giao lưu chung, chẳng qua là trong nháy mắt đã hoàn thành. Thần thể treo trên không trung, đang dây dưa thần hồn còn chưa triệt để rơi xuống. Bên kia Bạch Cốt Tôn Thần đương nhiên là chú ý tới Trang Thừa Càn thần hồn động tác, nhưng hiện tại tình thế dị chuyển, đã đổi thành huyết khôi chân ma đang dây dưa hắn, khiến hắn không cách nào qua tới quấy rầy. Như không phối hợp ta, ngươi chính là thần hồn câu diệt, trọn đời vô sinh kết quả. Nhưng nếu là thật tốt phối hợp, điền kiếp sau đó, ngươi còn có lại thất thần đạo hy vọng. Dù sao đã không có lựa chọn nào khác, không phải sao? Có lẽ ngươi hận ta, chán ghét ta, nhưng đối với tại sinh mệnh vừa dày vừa nặng mà nói, những thứ này tâm tình đều nhiều hơn sao bé nhỏ không đáng kể. Ngươi là một người thông minh, ứng với nên biết phải làm sao, biết như thế nào mới là lựa chọn chính xác. Ta hiện tại truyền cho ngươi một thiên thần đạo công pháp, lấy thiên phú của ngươi tài tình, nhất định có thể nhanh chóng nắm giữ. Có thể trợ giúp ngươi tại vô sinh kiếp chung ủng hộ càng lâu dài. Cự đại thực lực sai biệt dưới, Trang Thừa Càn cũng không lo lắng Khương Vọng chống cự, nhưng hắn muốn cổ động Khương Vọng, khiến Khương Vọng tại vô sinh kiếp chung càng nỗ lực, mang cho hắn lớn hơn nữa giúp đỡ. Hắn chiếm cứ Khương Vọng thân thể, dùng Khương Vọng thần hồn thay thế điền kiếp, còn muốn cho Khương Vọng chính mình càng ra sức. Nhân tâm quả thực là hắn đồ chơi. Đỗ Như Hối tự xưng là hà bá có thể trị dân tâm chi thủy, nhưng khách quan tại Trang Thừa Càn vẫn là kém chút ít đạo hạnh. Tại bàng bạc thần hồn cưỡng chế, hắn tiếp tục cổ động như hoàng miệng lưỡi. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tại U Minh bên trong, vì Phong Lâm Thành vực những người đó báo thù, quét dọn Bạch Cốt Thần Quốc dư nghiệt sao? Lùi một bước nói, ngươi chẳng lẽ không nghĩ truyền tu thần đạo, sau này tìm ta báo thù sao? Hay là nói, ngươi tình nguyện cứ như vậy vĩnh viễn luôn, trơ mắt xem ta đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng luôn luôn tại phản kháng, nhưng căn bản không có phản kháng dư địa. Thần hồn bị dễ dàng đè lại, dễ dàng đi xuống đất rơi xuống. Còn muốn luôn luôn thừa nhận Trang Thừa Càn đả kích bị hắn ảnh hưởng ý chí, bị hắn tấn công bản ngã. Kia tối tăm kiếp mắt đã càng lúc càng gần rồi. tựa như không đáy vĩnh hằng vực sâu, đang đợi hắn, nghênh đón hắn. Khương Vọng thần hồn bổn nguyên, liền vào lúc này, bỗng nhiên ngưng rồi phản kháng. Hắn bình tĩnh trở lại. Đây là một loại thử toàn bộ nỗ lực sau đó, làm ra cuối cùng quyết định bình tĩnh. Không, ta còn có một cái tuyển chọn. Hắn nhìn Trang Thừa Càn, không gì sánh được bình tĩnh nói. Lúc này thần hồn của hắn tại hạ Trang Thừa Càn thần hồn ở trên cao, vượt qua Trang Thừa Càn thần hồn, có thể thấy nhục thể của mình. Thấy thiếu niên cặp kia vốn là xinh đẹp, trong suốt, bình tĩnh. Lúc này lại đôi mắt vô thần, thình thịch, ngay tại thần hồn của hắn bổn nguyên bị theo như vào vô sinh kiếp kiếp mắt lúc trước. Thần hồn nổ tung, không gì sánh được kiên quyết, không để lối thoát nổ tung. Như thế đột ngột, như thế kiên quyết. Trang Thừa Càn thần hồn đột nhiên đi phía trước một chảo, muốn ngăn cản, nhưng Khương Vọng quá đột ngột, quá dứt khoát, quá quả quyết, căn bản ngăn không bằng. Đành phải tại Khương Vọng thần hồn nổ tung lúc trước nhanh chóng rút về. Không, hắn không dám tin, hắn không thể tin được Khương Vọng thế nhưng tuyển chọn tự hủy, tuyển chọn thần hồn câu diệt, tuyển chọn vĩnh viễn không siêu sinh. Cái kia cùng hắn tranh đấu nhiều như vậy cái hiệp tại như thế nào tuyệt vọng hoàn cảnh đều bò dậy tiếp tục chiến đấu thiếu niên, thế nhưng sẽ làm ra tự hủy tuyển chọn. Mà dùng phần này tuyển chọn đem hắn đánh rớt vực sâu. Cách chương.